Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782. Tiêu sái bằng phẳng hành tẩu tại thảm cỏ xanh ở giữa. Không có không tiêu tan buổi tiệc, đám cầu thủ đường ai nấy đi, nhưng vẫn là có cố chấp. Trước mấy ngày Hoa Thành trở về Cân Lão thả nói chuyện lâu rất lâu. Chính là mình tại toàn bộ thế vận hội cảm thụ, nhưng vẫn là cảm giác có tầng giấy cửa sổ không phá. Đây chính là sinh viên cầu thủ ưu thế. Cho dù là bọn họ còn không bằng Mạn Ba những này là hoàn toàn học bá. Tối thiểu cũng biết trước được làm rõ trong đầu mạch suy nghĩ. Sau đó mới có thể làm ít công to đi hướng phía chính xác phương hướng cố gắng. Cũng không thể lông mày râu ria ôm đồm chỉ giống tiểu áo như thế mỗi ngày cúi đầu khổ luyện đi. Không cùng tâm thái khác biệt, góc độ cách nhìn liền không giống. Kỳ thật Bạch Hạo Nam càng ưa thích Hoa Thành loại phản ứng này. Bắt đầu hiểu được dùng não, vậy liền lên bậc cấp, cho nên Ninh Lão nghe về sau, gọi Hoa Thành vẫn là tìm đến Bạch Hạo Nam lĩnh giáo. Bởi vì loại này mạch suy nghĩ rõ ràng cũng là tại Bạch Hạo Nam nơi này dẫn dắt a. Hoa Thành một điểm không có Tôn Ngộ Không năm đó khuya khoát lén lút tìm sư phụ thỉnh giáo lanh lời. Còn gọi lên Lật Trinh cùng một chỗ. Lật Trinh cũng xoắn suýt a. Chính hắn rõ ràng có chỗ đề cao, nhưng cũng là vò đầu bứt tai không biết nơi nào còn có thể nâng cao một bước. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định không chút do dự cái gì thẻ mua sắm. Thẻ ngân hàng thậm chí kêu lên mỹ nữ đều an bài. Chỉ cần có thể đạt được nhận thức chính xác chỉ đạo. Đối với hắn loại này bên trong siêu câu lạc bộ một tuyến đuôi hàng hai đầu. Lập tức có thể muốn ra mặt quốc thanh hạch tâm. Đó mới là lập tức biến hiện. Nhiều không nói, lần này thế vận hội đoạt giải quán quân. Vô luận nói như thế nào tại lý lịch của hắn bề ngoài đều thêm một bút. Giá trị bản thân dâng lên đều là 6 chữ số thậm chí 7 chữ số. Cho nên toàn bộ khánh công tiệc tối về sau, hai người dứt khoát đi theo câu lạc bộ đi. Bạch Hạo Nam không chút nào xách câu lạc bộ quan hệ trong đó. Càng không nói mời người khác đến mình nơi này đến. Chỉ để bọn họ đi theo nhìn xem. Dù là Hoa Thành là được Ninh Lão đồng ý, Lật Trinh thì là thừa dịp còn không trả phép vụng trộm đến. Nhưng đều là đừng nhà câu lạc bộ đăng ký cầu thủ. Cho nên hai người gần như không thể công khai cùng cả đội cùng một chỗ. Ngay cả đến sân khách đều chỉ có thể để xem chúng thân phận ngồi trên khán đài. Trông thấy Bạch Hạo Nam tại vạn chúng chú mục trạng thái. Một lần nữa trở lại giải hạng nhất đấu trường. Một lần nữa đứng tại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn sân bóng bên cạnh thời điểm. Không chỉ nhìn trên đài người xem ngồi tràn đầy tới truy tinh. Ngay cả sân nhà huấn luyện viên cầu thủ đều cơ hồ lần lượt tới cùng hắn nắm tay. Chúc mừng hắn dẫn đội thu được vô địch thế giới. Dù chỉ là người sinh viên đại học cấp bậc, nghiệp nội tối thiểu từ kỹ thuật phương diện, tất cả mọi người là phục tức giận. Thành tích liền là đạo lý quyết định, lão đồng bọn hắn quả nhiên cũng không có ra sân, tất cả đều trên khán đài sống chết mặc bây, cho nên hơn nửa hiệp đinh đinh tiếp vào chu ba một cái dấu hiệu tính xuyên thấu xuyên thẳng. Sau đó hoa mắt thoát khỏi phòng thủ dẫn bóng về sau. Bạch Hạo Nam liền trở lại nhìn trên đài, bất quá hắn không cùng mình đám cầu thủ ngồi cùng một chỗ. Cùng cái khác đội bóng trông thấy đội ngũ thắng liên tiếp đến tình trạng như thế. Khả năng đã vui đùa ầm ĩ thành tính kiêu ngạo tự mãn khác biệt. Những này ngồi trên khán đài sinh viên cầu thủ ngược lại càng thêm chuyên chú. Lẫn nhau thảo luận mình những người này rời đi về sau. Cả chi đội ngũ đấu pháp có nào biến hóa, nếu như mình có thể trở lại đội hình chủ lực bên trong. Lại có thể mang đến dạng gì cải biến. Đây là tất nhiên, tựa như lẫn đồng loại nhân vật này, cơ hồ là rất khó tìm đến người thay thế. Khi hắn bị Bạch Hạo Nam mang đi tập huấn đội, cũng chỉ có thể dựa vào già cầu thủ trên đỉnh. Chu ba vị trí cũng đến triệt thoái phía sau, cho nên khi tập huấn đội tại Quế Tây kia 1-2 tháng, Bạch Hạo Nam hai bên chạy nguyên nhân chủ yếu liền là cha để lọt bổ sung, bổ khuyết mấy tên chủ lực đội viên chống chỗ. Đương nhiên toàn bộ giải hạng nhất quỷ dị hoàn cảnh cũng là một phương diện khác. Liền ngay cả Bạch Hạo Nam còn không cầm tới vô địch thế giới thời điểm, cơ hồ tất cả giải hạng nhất đối thủ đều không hẹn mà cùng đang nhường. Trận này bắt đầu thi đấu trước liền là 21 tháng liên tiếp 63 phân giải hạng nhất đội ngũ, trước kia thi đấu quý mạt đều là tuyệt đối thăng cấp thành tích. Huống chi hiện tại thứ hai 12 tháng 6 bình 3 phủ 42 phân, còn lại 9 vòng đấu, chỉ còn lại trên lý luận có thể đuổi tới 63 phân khả năng. Loại tình huống này, tất cả đối thủ hao phí tinh lực, thắng trận thường, khi an bài chiến thuật huấn luyện đến nhằm vào Giang Châu đội không có chút ý nghĩa nào. Đối với nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đối thủ tới nói, giành thắng lợi đoạt phân muốn xây dựng ở có ý nghĩa điều kiện tiên quyết. Cái này điểm số lớn thắng liên tiếp dẫn trước lấy được thăng cấp kỳ hoa đội ngũ đã nhất định tại China bóng đá sử thượng lưu danh. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn đi cắt đứt kỷ lục này, vậy cũng chớ ngốc hết chỗ chê đi thành làm bối cảnh tấm. Thí dụ như ai danh xưng muốn chặn đánh thi đấu vòng tròn toàn thắng, cuối cùng bị ba ba đánh mặt, bởi vì loại này tự cho là thông minh, bị ghi vào trong lịch sử xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Vậy liền quá không hoạch được rồi. Cùng nó nói tại dạng này đội ngũ trên người lãng phí tài nguyên, không bằng tập trung tinh lực làm đối thủ của hắn, khả năng thắng liên tiếp đội bóng còn sẽ tao ngộ khác mạch suy nghĩ. Đối mặt Bạch Hạo Nam đội ngũ nha, tin tưởng bối cảnh quan hệ lớn hơn trời người sẽ chỉ ha ha. Trên cơ bản hẳn là đều buông tay, ngầm hiểu lẫn nhau nhường. Có lẽ tựa như lúc trước Bạch Hạo Nam muốn làm ra đến cái 16, không điểm số đến nhục nhã những người ăn gian kia đồng dạng. Hiện tại những này hạng A câu lạc bộ cũng có chút mang theo loại tâm tính này. Đã có thể hiểu thành nịnh nọt, cũng có thể coi như là làm người buồn nôn. Dù sao ngươi đều phải thăng cấp, dứt khoát đưa ngươi cái ai nhìn đều cảm thấy có mờ ám toàn thắng chiến tích tốt. Đây cũng là cao cấp đen, cho nên từ thế vận hội tập huấn còn không lúc bắt đầu, thi đấu vòng tròn đối thủ liền đã cơ bản tại từ bỏ. Chỉ cần đụng phải Giang Châu đội liền chiến lược tính từ bỏ. Đội dự bị viên, thay phiên đội viên trên phạm vi lớn dự bị đi lên. Chủ lực thừa cơ nghỉ ngơi. Lúc đầu đây là Bạch Hạo Nam trước 6-7 vòng liền cố ý bắt đầu giết gà dọa khỉ trấn nhiếp thái độ, chỉ muốn từ bỏ đội bóng ngược lại sẽ hòa khí kết thúc. Dẫn bóng bất quá 1-2 cái, chỉ cần dám liều chết huyết chiến vậy liền giết tới thương tích đầy mình. Kết quả bị cái khác câu lạc bộ mang theo các loại cảm xúc phát vung tới cực hạn. Đến ở hôm nay, thành tích, điểm tích lũy còn có Bạch Hạo Nam cái chủng loại kia siêu thoát tại giang hồ chi ngoại địa vị, càng không cần thiết liều chết. Cho nên nhìn so sánh số không hơn nửa hiệp, Bạch Hạo Nam cơ bản xem như đánh dưới thẻ ban. Còn tại cầu thủ thông đạo cho đối phương giáo luyện nói tạ ơn. Giữa trận nghỉ ngơi để lão đồng bọn hắn về phòng thay quần áo cùng một chỗ họp sau khi trao đổi, mình liền đi cùng Hoa Thành, Lật Trinh ngồi cùng một chỗ, ra phòng thay quần áo thời điểm, còn thuận tiện cũng cho mình đổi thân vận động áo thun cùng lớn quần đùi. Đeo lên kính râm đi ra ngoài dáng vẻ cực kỳ để đám cầu thủ ồn ào. Nói hắn là thừa dịp lý chủ quản buổi sáng vừa bay đi, lập tức bắt đầu sóng. Chỗ đó giống như là thi đấu vòng tròn ác chiến bên trong không khí khẩn trương nha. Bạch Hạo Nam chủ yếu là không muốn để cho người nhìn ra hắn đang cùng cái khác câu lạc bộ cầu thủ trẻ tự mình tiếp xúc. Hắn cùng Hoa Thành ngược lại không quan trọng, đối Lật Trinh khả năng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ngành nghề bên trong đây là cực kỳ chuyện kiêng kỵ. Ngay tại trên đài hội nghị phương nơi hẻo lánh đưa tặng vị Bình thường loại này ngồi vào đều là cho câu lạc bộ liên quan đơn vị tặng phiếu hoặc là câu lạc bộ thê đội thanh niên cầu thủ. Bạch Hạo Nam vô thanh vô tức ngồi vào hai tên giữa trận bên cạnh. Hai người bọn họ cũng là đổi thường phục. Hoa Thành còn đeo kính mắt. Sóng ca thật lợi hại. Trước kia ngài cho ta nói học được hắn cái này ánh mắt cùng cước pháp kết hợp. Thật là khó a. Hoàn toàn thuận chuyên nghiệp hệ thống đều tiến siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Tiến quốc thanh đội lật trinh càng lõi đời khéo đưa đẩy ta. Thật muốn địa vị mà đội ngũ chơi bóng. Cảm giác nhất định có thể chướng cầu. Sang năm ta có thể ký qua đến a. Bạch Hạo Nam lại không trả lời. Chỉ đã bắt đầu ra sân chuẩn bị đầu nhập hạng nửa giờ tranh tài cầu thủ. Tiên phong, tác dụng chính là vì tiến công dẫn bóng. Hậu vệ, thủ môn viên, nhiệm vụ nhất định là vì phòng thủ không làm cho đối phương dẫn bóng. Giữa trận là làm gì? Cái này trên cơ bản là cái thanh huấn thiếu nhi đội đều có thể trả lời vấn đề. Hai tên trong nước U21 tuổi trẻ hẳn là tốt nhất kia một nhóm mà giữa trận lại chần chờ. Chủ yếu là sợ nói sai rơi phân, đặc biệt là lật trinh, cho nên vẫn là Hoa Thành nghĩ muốn mở miệng. Chỉ huy điều hành, tiến công phòng thủ đều muốn tham dự, yêu cầu hoàng thêm toàn diện. Nói đến đây, hắn có chút sờ đến điểm manh mối. Ý của ngài là ta trước kia sẽ chỉ chú ý sóng ca loại này tiến công thời điểm năng lực. Không chú ý tới kỳ thật hắn phòng thủ cũng rất mạnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, sóng ca hiện tại phòng thủ thái độ so trước kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Trước kia hắn đều không thế nào tham dự phòng thủ. Đánh 20 năm sau eo giữa trận Bạch Hạo, Nam cười chỉ phía dưới cái kia thảm cỏ xanh sân bóng. Ta đá cầu không bằng các ngươi, dù là tại siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, cũng là vạn năm dự bị, nhưng ta dưỡng thành một cái thói quen, quan sát, giữa trận cầu thủ có tốt nhất quan sát vị trí, mãi mãi cũng đứng tại sân bóng trung tâm nhất địa phương. Chung quanh đều có thể quan sát được, nhưng lúc đó ta còn không biết loại này quan sát gọi là đọc tranh tài. Ta chỉ là quen thuộc tại quan sát về sau tổng kết hồi tưởng. Sau đó cung cấp cho huấn luyện viên nửa chàng sau cải biến. Hai tên giữa trận tập trung tinh thần. Lắng nghe, bọn hắn đã là Bạch Hạo Nam đệ tử. Biết hắn sẽ không keo kiệt tiếc đề cao cầu thủ bất cứ cơ hội nào. Càng sẽ không che giấu. Nói đều là vật hữu dụng. Bạch Hạo Nam xác thực nói là hoa quả khô. Muốn ta nói, giữa trận trọng yếu nhất chức trách liền là cải biến tranh tài đi hướng. Rơi xuống hạ phong thời điểm, quan sát tỉnh lại mình, là địa phương nào không làm tốt, tùy điều chỉnh mình, cải biến cục diện, để đội bóng thắng trận. Chỉ đơn giản như vậy, điểm này là hậu vệ trước mặt phong đều làm không được. Bọn hắn chỉ là cái cục bộ, không cách nào cải biến toàn cục. Chỉ có giữa trận mới có thể làm đến điểm ấy. Bất quá hắn vẫn là nhất quán trêu chọc tự diễu. Ta là có thể nhìn thấy, nhưng không cái năng lực kia đi làm đến. Rõ chưa? Ta tưởng tượng bên trong tốt nhất giữa trận tuyển thủ. Hẳn là lúc phòng thủ đợi. Từ đó trước trận tầng tầng chặn đường cắt bóng. Cùng đồng đội cùng một chỗ giao nhau lui lại. Một mực thối lui đến bản phương cấm khu trước. Nhưng càng quan trọng hơn là tại phòng thủ chặn đường. Một khi thành công cầm banh về sau, có thể trực tiếp hướng về phía trước truyền bóng phát động phản kích, mà không phải chần chờ cẩn thận tả hữu xuyên qua. Chỉ bằng vào điểm ấy liền có thể giá trị bản thân chướng thật nhiều lần. Nghe được giá trị bản thân dâng lên loại thuyết pháp này, Lật Trinh con mắt đều sáng lên. Hoa Thành càng suy tư ta. Chu Ba đã tải bắt đầu trưởng khống toàn cục cầm banh. Bạch Hạo Nam chỉ cái kia thành thạo thân ảnh. Giữa trận quá độ thời điểm, mới là tả hữu lướt ngang khống chế cục diện. Chỉ huy điều hành bên trong trước trận đồng đội. Ngươi nhìn, dù là Chu Ba đem cầu cho ra đi, trở lại đến dưới chân hắn, toàn đội đều có thể đẩy về phía trước tiến một điểm. Lúc này Chu Ba... mang theo phù hiệu tay áo Chu Ba ở đây bên trên xác thực có loại huy sái tự nhiên khí quyển linh động, nhưng Bạch Hạo Nam cũng không quá đáng thổi phồng. Tại giải hạng nhất cái này cấp bậc, Chu Ba đúng là so tất cả mọi người cao hơn một đoạn. Ngẫu nhiên trước trận làm không được, hắn cũng có thể trước cắm sút ra. Bộ sườn bộ truyền bên trong, chỉ có năng lực toàn diện giữa trận, trong lòng tràn ngập tự tin giữa trận, mới có thể dạng này sau bên trong trước cái gì cũng có thể làm tốt. Đây chính là ta cho hai người các ngươi yêu cầu. Các ngươi tương lai có thể sẽ đối mặt độ khó cao hơn siêu cấp thi đấu vòng tròn quốc tế đấu trường, vậy sẽ phải có mạnh hơn Chu Ba toàn diện năng lực. Còn có rất nhiều cần đề cao cùng tiến bộ hạng mục. Nếu như chỉ để ý mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền, ký tên phí là nhiều ít, giá trị bản thân cao bao nhiêu, dựa vào cái này đến kích thích mình cố gắng huấn luyện đề cao. Vĩnh viễn không có khả năng đi đến chỗ cao nhất. Tuổi trẻ cầu thủ đều mở to mắt, Lật Trinh mặt thậm chí bất động thanh sắc đỏ lên dưới. Hoa Thành nghiêm túc, kia cần nhờ cái gì đến khích lệ mình? Vinh dự. Bạch Hạo Nam lắc đầu, liền là hưởng thụ loại này trưởng khống toàn cục cảm giác. Khi các ngươi giống Chu Ba dạng này có thể trưởng khống toàn cục, ảnh hưởng so tài, cái loại cảm giác này ta tin tưởng các ngươi tại thấp cấp bậc trong trận đấu đều trải nghiệm qua. Muốn đem loại cảm giác này lan tràn đến càng cao cấp bậc bên trong đi. Ngạo đến ép một cái, liền là nhìn tất cả những người khác đều là cặn bã. Cái loại cảm giác này, người làm công tác văn hóa vẫn là phải tốt đi một chút. Hoa Thành đều hướng tới, khinh thường quần hùng, một cái tiểu học sinh cả nước bóng đá quán quân, khả năng để rất nhiều thanh huấn luyện viên có thể nói khoác cả một đời. Bạch Hạo Nam vẻn vẹn coi này là làm là bóng đá tiến sân trường nước cờ đầu. Một người sinh viên đại học cả nước bóng đá quán quân, càng sẽ để rất nhiều huấn luyện viên xem như cả đời biển chữ vàng. Đối Bạch Hạo Nam dùng để nói, đó bất quá là để hắn sớm mang theo trưởng thành cầu thủ trở lại nghề nghiệp vòng. Mà thế vận có thể như vậy toàn cầu quán quân, đã có thể khiến người ta nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon. Toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều đến đỉnh phong im bặt mà dừng. Bạch Hạo Nam sẽ để ý à? Tựa như hắn dốc lòng điều giáo dạng này hai cái ngôi sao hy vọng. Chỉ vì lôi kéo người tâm, hắn thật cũng chỉ là muốn làm cái nghề nghiệp đội huấn luyện viên chính. Lại hoặc là quốc tự hào huấn luyện viên. Kia cũng quá coi thường Vương lão gia năm đó trấn thủ Tây Bắc chiến trường cái nhìn đại cục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.